Siêu cấp chế tạo thương. Tác giả: Xỏa Tử Tứ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 423, chương 425, cầm tiền đập người khó chịu à? Converter Dung Kiều cầu phiếu âm. Đường xe chạy đối diện sông ngang đánh thẳng tới một chiếc Ferrari. Đem tài xế lái xe cũng đụng lừa, phải biết, hắn ngừng ở trên đường xe chạy cùng đèn xanh đèn đỏ. Quẹo cua tới, xe sang, chạy thẳng tới hắn xe cái mông lại tới. Tình huống gì à? Tài xế taxi trong miệng lẩm bẩm, mở cửa xe đi xuống. CMN, Lý Trí đảo cặp mắt trắng dã. Hắn đã thấy người lái xe là ai? Triệu Tuyết Oánh, người con mẹ nó cố ý kiếm chuyện mà đúng không? Lý Trí mở cửa xe giếng đi. Ánh mắt mang sao hỏa hướng xe phía sau bên trong ngồi người phụ nữ cũng đi tới. Các nàng này tuyệt đối là thấy mình ở trong xe ngồi mới có thể cố ý đụng tới. Triệu Tuyết Oánh sụ mặt, quay cửa xe xuống, từ bên trong ném cho vị kia anh sư phó một bó tiền. Mặt không cảm giác nói, 100.000 đồng tiền, đủ ngươi sửa xe chứ. Quay đầu mình đi báo bảo hiểm, cầm tiền bây giờ liền cho ta cút đi. Tài xế sững sốt một chút, nuốt nước miếng một cái, không nói hai lời, cầm tiền quay đầu bước đi. Trắng trợn cầm tiền đập người à? Bất quá, hắn có thể tiếp thụ. Bây giờ người có tiền chính là như thế tự do phóng khoáng. Nhất là có tiền cô gái trẻ tuổi, vậy thì càng không tốt trêu chọc. Xin chào, ngươi đi ta làm thế nào? Lý Trí nhíu mày lại, hướng nghiêng đầu đi tài xế taxi hỏi. Đối phương cười ha hả đáp một câu, dù sao ngươi cũng không có sao, mình ở đón xe thôi. Cũng không để ý Lý Trí có nguyện ý không. Xe taxi mình sau khi lên xe, lái xe đi, 100.000 đồng tiền, sửa xe vậy là đủ rồi. Nói sau hắn công ty bảo hiểm còn có người quen, không đúng 100.000 khối này tiền đều là hắn thuần rơi xuống đâu. Lúc này nào còn có tâm tình quản Lý Trí cái này quý khách có thoải mái hay không à? Người nhà có bị bệnh không? Lý Trí hướng Triệu Tuyết Oánh đi tới, mặt âm trầm tức giận mắng. Có tiền đốt phải không? Liền đặc biệt gõ ngươi có tiền à? Ai thật tốt, cầm 1-2 triệu xe sang, đụng người ta xe taxi xe cái mông chơi. Xong chuyện ném khốn tiền đập người. Có lẽ nàng là sảng khoái, có thể Lý Trí khó chịu à? Lên xe, Triệu Tuyết Oánh sụ mặt kêu một tiếng. Gì? Lý Trí sững sốt một chút, lòng nói các nàng này không phải giận công nhanh lòng, muốn làm gì thảm không người hoàn sự việc chứ. Mình gần đây thật giống như không nhằm vào nàng, cũng không nhằm vào bọn họ Lý gia à. Ta nói để cho ngươi lên xe. Triệu Tuyết Oánh mặt không cảm giác lại đem lời chuyển lập lại một lần. Ngoặc kép, Lý Trí suy nghĩ một chút, mở cửa xe, ngồi lên. Triệu Tuyết Oánh nổ máy xe, rời đi giao lộ, xử lý cố bắt đầu. Đến hồi kết, tổng kết không dùng 2-3 phút thời gian. Thế nào cũng phải dùng loại phương thức này cùng ta chào hỏi sao? Lý Trí nghiêng đầu nhìn Triệu Tuyết Oánh hỏi. Nàng là sảng khoái, có thể Lý đại thiếu gia khó chịu. Thật lòng khó chịu à? Không số điện thoại di động ngươi. Triệu Tuyết Oánh mặt lạnh đáp một câu. Cũng coi là một mượn cớ. Lý Trí đảo cặp mắt trắng dã, lầm bầm câu, có bệnh. Tò mò hỏi, chúng ta bây giờ thật giống như không thế nào quen thuộc chứ. Ngươi tìm ta có chuyện gì? Không phải là không quen thuộc, còn có oán đâu. Nói thật, thật ra thì Triệu Tuyết Oánh các nàng này dáng dấp cũng không vừa. Muốn vóc người có vóc người, muốn cái mông có cái mông. Chính là lòng quá ác độc điểm, không phải cái gì tốt người phụ nữ. Cha ta không có chết. Lý Trí sững sốt một chút, nhíu mà nói, Triệu Tứ Hải, hắn có chết hay không? Cái này thật giống như cùng ta không có quan hệ gì chứ. Triệu Tuyết Oánh mặt lạnh nói, hắn sau khi trở lại đem ta hai người anh cũng giam lỏng. Bây giờ Triệu Tứ Hải đã không phải là cha ta. Có ý gì? Triệu Tuyết oánh hít sâu một cái, trong ánh mắt mang theo mấy phần sợ hãi nói, hắn đã triệt triệt để biến thành một cái quái vật. Một cái lãnh huyết vô tình, không có cảm tình sinh vật. Ngoặc kép, lý trí đột nhiên nghĩ đến cái gì? Sắc mặt biến một cái, nhẹ giọng hỏi, ngươi nói là, Triệu Tứ Hải vậy lão vương bát đản, dùng thú vật gen sửa đổi mình. Thành công, ngươi biết, rát lạp, Triệu Tuyết oánh một cước thắng xe, trôi đi đem xe đậu ở ven đường. Kinh nghi bất định nhìn lý trí hỏi, ngươi làm sao biết? Đối với lý trí mắng Triệu Tứ Hải là khốn kiếp, thật giống như không nghe được vậy. Thậm chí có thể nói, tự động băn khoăn, bởi vì vậy cũng không trọng yếu. Bây giờ Triệu Tứ Hải, cha mình, liền CMN là tên khốn kiếp. Lý trí nhún vai một cái, sao cũng được nói, làm ơn, chúng ta nhưng mà đứng ở phía đối lập được không? Ta nhất định phải điều tra một ít cha ngươi chiều hướng. Khi đó các người Triệu gia ngon à, nói muốn giết chết ta hãy cùng giết chết một con kiến vậy. Là tiến sĩ qua nhã cùng ta suy đoán ra. Một câu cuối cùng mới là thật nói, tiến sĩ qua nhã, Triệu Tuyết oánh cau mày hỏi, nếu các người biết, tại sao không ngăn cản hắn? Ngăn cản hắn, lý trí cũng để cho nàng chọc cho cười, cười mỉa hỏi ngược lại. Chúng ta dựa vào cái gì muốn ngăn cản hắn à? Cầu sinh là bản năng của con người. Triệu Tứ Hải muốn phải dựa vào gen sửa đổi kỹ thuật, kéo dài mình tuổi thọ. Điều này cùng chúng ta có quan hệ thế nào sao? Hắn sống hay chết, chúng ta cũng chỉ là cái khách xem. Ngăn cản hắn lại không người cho chúng ta chỗ tốt. Triệu Tuyết oánh xoay đầu lại, trợn mắt nhìn lý trí nói. Nhưng bây giờ hắn trở về. Hắn đã triệt đầu hoàn toàn biến thành cái quái vật. Ngươi còn muốn làm cái khách xem. Hắn sẽ giết chết các người. Tuyệt đối sẽ. Lý trí thu hồi nụ cười, nói, giết chết chúng ta. Chúng ta lại không trêu chọc hắn. Hắn tại sao phải giết chết chúng ta? Còn nữa, ngươi cảm thấy ta tập đoàn băng hồn bây giờ có thể so với các người Triệu thị tập đoàn kém sao? Ở hắn trong mắt, ngươi chính là một con dẹp, gây rắc rối con dẹp. Hắn ghi hận ngươi, giống vậy cũng ghi hận tiến sĩ qua nhã. Nếu như tiến sĩ qua nhã lưu lại trợ giúp hắn, có lẽ hắn có thể so với bây giờ tốt gấp trăm lần không dứt. Ngươi cái đó cho má tập đoàn băng hồn bây giờ quả thật rất cường đại. Cũng chính là bởi vì các ngươi mạnh mẽ, mới có Triệu Tứ Hải đồ mong muốn. Hơi thở dốc hai tiếng, Triệu Tuyết oánh dựa vào đến ghế ngồi, trên người khí lực thật giống như bị rút sạch một chút. Lẩm bẩm nói, Triệu Tứ Hải là trở về, có thể hắn là từ trong địa ngục bò trở về. Hơn nữa hắn muốn sống, tiếp tục còn sống, vậy thì nhất định phải dựa vào tiền bạc, dựa vào khoa học kỹ thuật lực lượng cùng gen kỹ thuật. Duy vì vậy kéo dài hơi tàn thân thể. Bây giờ đã không bất kỳ người có thể ngăn cản hắn. Vì còn sống đi xuống, hắn đã điên rồi, biến thành ma quỷ, ngươi biết không? Hắn đem anh cả ta chân chặt đi xuống, trừng phạt hắn không nghe lời, ta anh hai thảm hại hơn, trực tiếp để cho hắn biến thành người bệnh liệt, cả đời cũng không thể ở từ trên giường bò dậy, đó cũng đều là hắn con ruột à. Hùm dữ còn không ăn thịt con. Hắn bây giờ đã là ma quỷ. Người bất kỳ vi phạm hắn ý chí đều phải đi chết. Không có ai có thể ngoại lệ. Hắn đã trở nên lãnh huyết vô tình. Không có thân tình. Không có cảm tình. Hắn liền con ruột cũng không buông tha. Ngươi cảm thấy hắn sẽ bỏ qua cho ngươi cái này nhỏ con dẹp sao? Hê hê. Triệu Tuyết oánh nói. Cũng không để cho lý trí cảm giác được nhiều sợ hãi. Chỉ đổi lấy hắn một tiếng cười khẽ, lười biếng vươn vai một cái. Không thế nào quan tâm nói. Nhìn ngươi nói, Triệu Tứ Hải coi như gen cải tạo thành công. Thật giống như cũng không nhiều đáng sợ chứ. Hắn không đến tìm ta. vậy mọi người sống yên ổn với nhau vô sự. Nếu như hắn sống đủ rồi nói, ta cũng không ngại đưa hắn hồi địa ngục. Triệu Tuyết oánh sững sốt một chút, nàng làm sao cũng sẽ không nghĩ tới. Lý trí thằng nhóc này, lại chút nào không cảm giác sợ hãi. Chớ đem gen sửa đổi. Nói như vậy, thần hồ kỳ thần, dù là hắn thành công, nhiều nhất dùng cũng bất quá là Nhật Bổn cao cấp thú vật gen. Coi như là mạnh, cũng mạnh không đi nơi nào. Lý trí quay đầu nhìn Triệu Tuyết, oánh hỏi. Trừ cái này cái, ngươi tìm ta còn có cái gì khác sự việc chưa? Ngoặc kép, ngươi biết gen cải tạo khủng bố sao? Triệu Tuyết, oánh cau mày hỏi. Không biết à? Lý trí cả lơ phất phơ cười lắc đầu một cái. Nói, nhưng là ta người này tương đối lạc quan. Ngoặc kép. Triệu Tuyết oánh trong lòng lầm bầm câu, ngươi lạc quan cái rắm, nói không chừng Triệu Tứ Hải buổi tối đi ngay nhà ngươi, đem đầu ngươi bẻ xuống, uống máu ngươi, ăn thịt của ngươi, đến lúc đó xem còn làm ra vẻ không trang bức. Lý trí xoay đầu lại nhìn Triệu Tuyết oánh, cười hỏi, ngươi sẽ không là sợ, muốn đường chạy chứ, nếu không trong xe làm sao sẽ mang trước nhiều như vậy tiền mặt đâu. Buồng sau xe bên trong còn có một túi, bên trong tiền mặt không ít hơn 2 triệu, dòng dã một lớn túi da rắn tử, miệng là mở, mới vừa rồi đập tài xế taxi vậy khốn 100 ngàn tiền giấy. Đoán chừng chính là từ phía sau trong túi cầm, nơi này lại cách khách sạn Tinh Nguyệt Loan gần như vậy. Lý trí suy tính, nàng hẳn là mới từ khách sạn đi ra. Vừa vặn thấy ngồi ở trên xe taxi Lý Trí, thật đúng là để cho Lý Trí đoán. Triệu Tuyết oánh đang chuẩn bị rời đi, đi nơi nào còn chưa nghĩ ra, nhưng là nhất định là sẽ không sẽ ở Hải Thành đợi. Triệu Tứ Hải để cho nàng cảm giác lòng nguội lạnh, liền con ruột cũng không buông tha, sẽ bỏ qua cho mình cái này con gái ruột sao? Hắn cũng người thú gen, lai giống. Lại cũng không phải Triệu Tuyết oánh trước kia trong suy nghĩ kính trọng người cha kia. Cùng ngươi không quan hệ. Triệu Tuyết oánh sụ mặt trả lời. Lý trí cười mỉa nhìn nàng. Nhún vai một cái nói. Không sai, là theo ta không quan hệ. Có thể ngươi tại sao phải đem ta kéo đến xe ngươi đi lên à? Không phải là muốn dọn ra ngươi vị kia gen cải tạo thành công cha. Hù dọa một chút ta chứ. Ngươi người này, làm sao không biết tốt xấu. Ta là nhắc nhở ngươi, muốn cho ngươi né tránh một chút. Triệu Tuyết oánh chừng hai mắt nói. Nếu không, chúng ta là một đổi trác như thế nào? Lý trí đột nhiên cười một cái, hướng Triệu Tuyết oánh trước người bu lại. Triệu Tuyết oánh nhíu mày nói. Giao dịch gì? Ta cho ngươi cung cấp bảo vệ. Ngươi đâu? Giúp ta làm mấy chuyện tình. Lý trí cười gian nói. Nói một chút xem. Triệu Tuyết oánh bình tĩnh nói. Lý trí cười hắc hắc nói. Ta trước kia xem ngươi cái này phụ nữ rất đặc biệt khó chịu. Ngươi còn dám ở ta thức ăn bên trong hạ độc. Nhìn ngươi cái này kiêu ngạo bập môi diễn cảm. Ta liền muốn để cho ngươi quỳ xuống cho ta liếm. Hì hì, ngươi biết. Mặc dù ngươi lòng dạ không tốt lắm, có thể nói thế nào cũng có bình hoa bại hoại, sinh chi tiền tốt cái xác, thỉnh thoảng làm chó mẹ nhỏ vui đùa một chút, cũng gắng gượng để cho lòng người thoải mái. Không phải sao, cút, Triệu Tuyết oánh trực tiếp cười lạnh mắng. Ngươi, còn muốn chơi ta, làm ngươi xuân thu đại mộng đi đi, đừng lấy vì mình đi vận cứt chó. Lấy cái gì băng hồn nhóm tài chính, liền vô địch thiên hạ, người bất quá là một trên mặt nổi con rối mà thôi. Người nào không biết đúng vậy, ta khuyên ngươi, vẫn là đừng quá càn rỡ, nếu không chết cũng không biết mình là chết như thế nào. Ếch, cái này tiết tấu, nói trở mặt liền trở mặt à. Lý trí lần nữa nhún vai một cái giúp, cười một cái. Thật đúng là hữu nghị thuyền nhỏ, nói lật liền lật à, phải, nếu ngươi không đồng ý, vậy mọi người liền đi trước nhìn thôi, ta đến muốn xem là ta chết trước, vẫn là ngươi trước hết để cho ba ruột ngươi cha dọa cho chết. Triệu Tuyết oánh, thật ra thì ta đối với ngươi thật không có hứng thú gì. Biết tại sao muốn lên ngươi sao? Chính là xem ngươi con chim này dạng khó chịu, ngươi nấu cái gửi đi à? Nếu không có cha, ngươi không đúng chính là đông phố lớn khu đèn đỏ bên trong một cái con điếm. Bây giờ lập tức, xuống xe cho ta, cút, nhanh lên một chút. Triệu Tuyết oánh giận trợn mắt nhìn Lý Trí, chỉ hắn mắng, Lý Trí đưa tay bóp nàng cằm, dọa Triệu Tuyết oánh giật mình, sắc mặt khó coi trong tương lai dựa vào ẩn núp nói. Ngươi, ngươi muốn làm gì? Cảnh cáo ngươi, nơi này chính là trên đường chính, tốt nhất không nên sằng bậy, nếu không ngươi cũng không biết được tốt. Làm bậy, đối với ngươi, Lý Trí phốc suy một chút cười. Giơ tay lên ở trên mặt của đối phương nhẹ nhàng vỗ hai cái. Cười gian nói, ngươi nói không sai, đối với ngươi làm bậy, ta cảm thấy không đáng giá làm. Ngươi như vậy, nói thật lòng, tặng không ta, ta còn xem tâm tình thoải mái lúc này cho ngươi liếm liếm, tâm tình khó chịu, liếm bố đầu ngón chân, cũng lười để cho ngươi liếm, nhớ. Ngươi sau này tốt nhất đừng đi cầu ta, nếu không, ta biết chơi chết ngươi. Con điếm thúi, nói xong Lý Trí mở cửa xe, đi xuống, Triệu Tuyết oánh hít một hơi thật sâu, tim không chịu thua kém tăng tốc độ nhúc nhích, mới vừa rồi Lý Trí ánh mắt đem hắn bị dọa sợ. Giống như là bị thần chết nhìn chăm chú vậy, nàng không hiểu. Cái này con rùa khốn khiếp tại sao có thể có như thế ánh mắt sắc bén? Hắn không phải là con rối đặt ở trên mặt nổi sao? Người khác tin tưởng Lý Trí sáng lập tập đoàn băng hồn. Có thể Triệu Tuyết oánh căn bản cũng không tin. Bởi vì hắn đối với Lý Trí nguồn gốc, sờ so với ai khác đều biết. Từ nhỏ đến lớn hắn làm qua cái gì? Là dạng người gì? Đã sớm kêu người điều tra thấu triệt. Liền như lòng bàn tay, con rùa khốn khiếp, ngươi cho ta chờ. Triệu Tuyết oánh cắn răng nghiến lợi nhìn phía ngoài cửa xe. Lẩm bẩm, con vớt tơ dung kiều cầu ủng hộ bộ tiên viên trang nông http. tiuyencv.com/tiin-vien-noi-tiang-nong-cái-gì-gọi-là-chuyện-hay. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.